Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 748, bốn có biết bao muốn ôm em bảo bối của anh nhưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hô hấp mạnh mẽ, ở bên tai lúc gần lúc xa, dần dần, giống như suy yếu xuống còn có mùi máu, cô ngửi càng ngày càng nhiều. Ngón tay thon dài của anh đặt ngang ở một bên, chậm rãi di chuyển. Cô thấy rõ, là đang di chuyển về phía cô. Sau đó anh chậm rãi nhìn qua, khuôn mặt tuấn tú quen thuộc đến tận xương, công tử nhà Quan điềm tĩnh cao quý, ánh mắt lạnh lùng bá đạo chứa đựng tình cảm. Đều là anh, Vân Khanh im lặng, bò về phía anh hai bước, lại dừng lại, giống như một đứa trẻ sợ hãi, thận trọng dè dặt. Đôi môi mỏng của anh run rẩy, khép mở, có chút mệt, có chút dịu dàng. Mọi thứ đều kết thúc rồi, đừng sợ, anh là Lục Mặc Trầm. Cô mở miệng, đôi môi trắng run bần bật, khàn giọng gọi, nhưng không thành tiếng. Qua đây, đừng sợ, cô lại bò hai bước, cách anh khoảng nửa mét, không thể tiến về phía trước được nữa. Lục Mặc Trầm trượt yết hầu, khó khăn, khàn khàn, đáy mắt có một tia sáng lấp lánh trầm mặc rơi vào ngôi sao trong đêm trăng, mí mắt chậm rãi khép kín, cuối cùng cười khổ, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn, con ngươi đen láy không ánh sáng của cô. Chỉ có thể như vậy sao? Khoảng cách gần nhất chỉ có thể. Như vậy sao, bảo bối, một tiếng thở dài khe khẽ, dịu dàng vô tận. Anh rất muốn, nắm chặt lấy ngón tay cô thừa lúc còn có thể nắm. Nhưng anh duỗi tay ra, run rẩy ở không trung, cuối cùng lại không dám. Những sợi tóc đón gió bắt đầu tung bay, mùi máu tanh sộc lên trong cổ họng, anh liếc mắt nhìn cô, giống như người yêu trước lúc xa cách thủ thỉ lời cuối cùng. Em biết anh yêu em không? Vân Khanh nhìn chằm chằm năm ngón tay của anh, khớp xương rõ ràng, gọn gàng thẳng dài. Cô mở to mắt, rơi nước mắt, từng giọt nối thành một đường. Xem ra em biết, anh cười, công tử nhẹ nhàng, độc lập tuyệt thế. Vừa rồi, anh xin lỗi biết bao, để anh ta chạy ra ngoài, lại tổn thương em một lần nữa, tổn thương chân thật. Anh đáng chết, khổ, anh ho ra một ngụm máu lớn, ở giữa con dao nhỏ, là trái tim anh. Vân Khanh nhìn, tay đưa ra không trung một cách chậm rãi, trong đáy mắt là lo lắng, nhưng tay tới gần anh một tấc liền run rẩy một tấc, cơ thể đau quá. Cô lắc đầu kiềm chế, vẫn đưa về phía anh, trong miệng lại hét lên không muốn một cách vô thức, toàn bộ đau đớn đều viết trên mặt, đáy mắt, trong xương cốt. Tay càng gần, cơ thể càng run cầm cập, tới cuối cùng co rút, âm thanh phát ra trong miệng giống như kêu, khóc không thành khóc, tiếng không thành tiếng, hu hu oa oa. Anh nhìn cô cố gắng, nhìn cô đau đớn, nhìn cô vô cùng chống cự, muốn chạm anh, cô rất đau. Trong lòng anh càng đau đớn, nỗi đau dịu dàng kéo dài. Không nỡ, cho nên anh nhếch môi cười. Có biết bao muốn ôm em, bảo bối của anh, nhưng không thể, anh cũng không nỡ em đau thêm nữa, đừng cứu anh, em đau đớn như vậy, là của anh cho, đều là của anh cho, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Anh bằng lòng dùng sự diệt vong của cơ thể này, đổi lại hơi thở an ổn cho em, đổi lại em, không đau đớn. Ngón tay anh vặn chặt đất, gân xanh nổi lên, lại theo sự đứt quãng của hơi thở mà bình tĩnh xuống. Lông mi dài cứng, dày, lạnh lùng giống như chiếc quạt kia cuối cùng từ từ khép lại. Một người nằm, một người quỳ cách nửa mét cuối cùng không thể ôm nhau, cô chịu đựng mũi khoan đau đớn giống như nổ tung trong đầu, tay cách cánh tay anh còn có nửa ngón tay, tiếng thở của anh biến mất. À hát, cô giống như con thú nhỏ, khàn khàn không thành tiếng, chỉ là muốn gọi tên anh, hận bản thân, hận thế gian này, hận tình duyên này, hận anh dịu dàng, cách chương.